Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 1458, mới thấy Vũ Hy. Làm tốt lắm, chấm ngoặc kép, Mặc Long ngược lại là không có Diệp Thần như vậy im lặng. Ngược lại, nhìn về phía Cẩu Nhi thời điểm, hai con mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ, vừa mới rõ ràng ở vào hạ phong hắn. Vậy mà tại tất cả mọi người coi là không còn sống lâu nữa thời điểm, đột nhiên đến một phần phản sát, quả thực là đẹp trai ngốc. Mặc ra công pháp coi trọng cũng là lấy thủ làm công, làm người khác đều cho là mình chỉ có thể lúc phòng thủ đợi. Đột nhiên ra chiêu, nhất kích tất sát, đây là mới là võ đạo. Cho nên, Mặc Long đặc biệt ưa thích chó nhi phương thức phản kích. Hắc hắc. Cẩu Nhi gãi gãi đầu, Mặc ca, đây đều là Diệp ca nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép, lần thứ nhất đánh nhau liền đem một cái to lớn bàn tử đánh ngã, còn được người xưng là thiếu hiệp. Bây giờ Mặc Long càng là thẳng thắn nói mình đẹp trai. Cẩu Nhi nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút tung bay. Diệp Thần ngược lại là một mặt im lặng, không muốn bành trướng, sau lưng ngươi những người kia. Tùy tiện giao ra một cái đều có thể đem ngươi đánh ngã. Muốn tại nhiều như vậy người bên trong trổ hết tài năng, cần phải bỏ ra càng nhiều nỗ lực. Chấm ngoặc kép, đối với Cẩu Nhi, Diệp Thần cũng coi là tận tình khuyên bảo. Đổi lại khác thanh niên, vừa mới chiến thắng một cái đối thủ, tâm tính sớm liền bắt đầu bành trướng. Nhưng là Cẩu Nhi không có. Nghe được Diệp Thần lời nói về sau, cái kia phần hư vinh gương mặt đột nhiên biến mất, thay vào đó là một mặt nghiêm túc, quay đầu nhìn xem chính đang nhìn mình mọi người, trọng trọng gật đầu, Diệp ca nói là, Cẩu Nhi về sau tuyệt đối sẽ không như thế bành trướng. Chấm ngoặc kép, chính mình có thể đứng ở chỗ này, là bởi vì Diệp Thần, có thể chiến thắng một tên mập, đồng dạng không thể rời bỏ Diệp Thần chỉ điểm. Những chuyện này Cẩu Nhi ghi vào trong lòng. Có thể nói, hiện tại hắn xem cùng Diệp Thần thì như chính mình thân đại ca một dạng. Vô luận Diệp Thần nói cái gì cũng biết nói gì nghe nấy. Diệp Thần hài lòng gật gật đầu. Hắn thì là ưa thích Cẩu Nhi phần này giản dị không kiêu không gấp tính cách. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, duỗi ra một ngón tay chỉ Mặc Long. Chớ cùng hắn đi được quá gần. Đến thời điểm hắn cũng là đối thủ của ngươi một trong. Chấm ngoặc kép, rát, Cẩu Nhi đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lách mình đứng tại Diệp Thần bên người, cảnh giác nhìn lấy Mặc Long. Vậy liền trên lôi đài gặp. Chấm ngoặc kép, hắn phản ứng, để Diệp Thần cùng Mặc Long cùng Mặc vui mừng đều sửng sốt. Không khí ngưng lại không sai biệt lắm một giây thời gian. Phốc phốc. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Thần cùng Mặc Long hai người cười ha ha, ám đạo Cẩu Nhi trở mặt tốc độ thật đúng là nhanh. Kết quả như thế, ngược lại để mọi người nhớ kỹ Cẩu Nhi, ra bất ngờ biến hóa, còn có cái kia nhìn như chất phác mặt ngoài, nói không chừng trên lôi đài thời điểm, cũng là một cái khó giải quyết tồn tại. Ngay lúc này, một thanh âm đánh gãy Mặc Long cùng Diệp Thần tiếng cười. Mặc huynh, đã lâu không gặp, chấm ngoặc kép, theo thanh âm rơi xuống. Một người mặc trường bào màu trắng, khoan thai mà đến, làm người khác chú ý nhất, là bên cạnh hắn cái kia bạch hổ. Uy phong lẫm liệt, sắc bén hai con người thủy chung nhìn chằm chằm Diệp Thần. Mặc Long sững sờ, nghe tiếng nhìn lại. Nụ cười dần dần biến mất. A, ta theo ngươi rất quen. Người vừa tới không phải là người khác, chính là đã sớm chằm chằm chuẩn Diệp Thần Vũ Hy. Nghe được Mặc Long trả lời về sau, cũng không có chút nào sinh khí, thậm chí nhìn cũng không nhìn Mặc Long liếc một chút. Ánh mắt hắn cùng bạch hổ một dạng, thủy chung nhìn chằm chằm Diệp Thần. Vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Hả? Diệp Thần sững sờ, hắn có thể cảm nhận được, vô luận là thiếu niên này còn là hắn bên người bạch hổ, hiển lộ ra ánh mắt chính là như thế tham lam. Riêng là cái kia bạch hổ, làm nó nhìn mình thời điểm, thể nội Tiêu Vân rõ ràng một trận rối loạn, nóng lòng muốn thử muốn xông ra tới. Phần cảm giác này là nồng đậm chiến ý. Đương nhiên, Diệp Thần là sẽ không ở như thế rất nhiều người trước mặt đem Tiêu Vân phóng xuất ra. Dù sao thân thể của hắn quá mức kinh hãi, có ai hội mang theo trong người một con rồng? Diệp Thần không có trả lời Vũ Hy lời nói, quay đầu nhìn Mặc Long, ý tứ tựa như là đang hỏi, con hàng này ai vậy? Mặc Long cười lạnh, Vũ nhà đại công tử, Vũ Hy, cả ngày nhàn không có bức sự tình, ưa thích trang bức, giả thanh cao, cho là mình là người trong cùng thế hệ người nổi bật. Diệp huynh không cần để ý, chúng ta đi, chấm ngoặc kép, nói, cũng mặc kệ Diệp Thần có phải hay không kịp phản ứng. Lôi kéo hắn liền muốn rời khỏi, thế mà, Vũ Hy khuôn mặt dần dần âm lãnh xuống tới, Mặc huynh đánh giá như thế ta, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi sao? Nói, Vũ Hy duỗi ra một cái tay ở trước ngực, nghiêm túc nhìn lấy. Thật giống như tay mình có cái gì vô cùng hấp dẫn người đồ vật một dạng. Rát, vừa mới bước ra hai bộ Mặc Long, bỗng nhiên dừng người, quay đầu nói đến, ngươi tại trang bức, ta không ngại ở chỗ này theo ngươi làm một vố lớn. Chấm ngoặc kép, nói thật, Mặc Long tuy nhiên sinh ở Mặc gia, nhưng là Mặc gia tổ huấn đối với hắn mà nói cũng không có ích lợi gì. Lại hoặc là nói, bản thân hắn tính cách cũng không thích Mặc gia loại kia ẩn nhẫn điệu thấp phong cách. Chỉ là Vũ Hy nhìn thấy Mặc Long như thế như vậy, cười lạnh một tiếng, đường kính đi đến, khi đi ngang qua Diệp Thần bên người thời điểm, con hàng này thẳng thắn ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói nói. Ta hy vọng trên lôi đài gặp phải ngươi, đừng quá yếu, không phải vậy rất không có ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, ông. Một loại cực kỳ khó chịu tâm tình, tại Diệp Thần trong lòng ầm vang mà sinh, phần này khó chịu tâm tình cũng không phải là Diệp Thần bản thân, mà là đến từ Tiêu Vân, từng tiếng gào thét tại Diệp Thần trong thức hải vừa đi vừa về khuấy động. Chủ nhân, thả ta đi ra, ta muốn diệt cái kia bạch hổ. Chấm ngoặc kép, Tiêu Vân thái độ khác thường quát. Thân thể tung bay ở trong thức hải chờ đợi chủ nhân cho phép. Bởi vì cái gọi là vương không thấy vương, Tiêu Vân chính là tứ đại thần thú đứng đầu. Bây giờ nhìn đến bạch hổ tự nhiên không thể trấn an bạo động nội tâm. Mẹ, tình huống như thế nào? Diệp Thần trong bình tĩnh tâm bị Tiêu Vân cử động làm cho có chút bực bội. Lúc này mắng, thực Tiêu Vân hiện tại cũng nói ra cái gì nguyên cớ. Hoàn toàn thì là một loại cảm giác, sau cùng tại Diệp Thần uy hiếp phía dưới, chậm chạp bình phục chính mình tâm tình, Diệp Thần mắt thấy rời đi Vũ Hy, nói không nên lời hiện tại là tâm tình gì, trên lý luận tới nói, chính mình cũng không muốn tại thần giới ra quá nhiều danh tiếng. Đi tới nơi này, là bởi vì chính mình đã cùng Mặc Long hẹn xong, mặt khác ngẫu nhiên gặp Cẩu Nhi. Xem như dẫn hắn đến được thêm kiến thức, bất quá bây giờ nhìn tới, cái này thần giới tựa hồ so chính mình tưởng tượng muốn phức tạp. Liền lấy Vũ Hy tới nói đi, Diệp Thần cam đoan mình tuyệt đối không biết hắn, nhưng là người này rõ ràng tại nhắm vào mình, nhiều hứng thú bốc lên nụ cười. Đần độn sao, lão tử lại không tham gia lôi đài, chấm ngoặc kép, Diệp ca. Cẩu Nhi nhìn tiểu tử kia vô cùng khó chịu, chấm ngoặc kép, đứng tại Diệp Thần bên người Cẩu Nhi một mặt nộ khí nói đến. Tuy nhiên không biết Diệp Thần cùng người kia có quan hệ gì, nhưng là có người đối với mình Diệp ca không tôn kính. Hắn cũng là khó chịu, Diệp Thần cười một tiếng, nhìn lấy Cẩu Nhi, nửa đùa nửa thật nói, vậy ngươi thì phải cố gắng a. Đến thời điểm tranh thủ giúp ta thật tốt đánh cho hắn một trận. Càng hung ác càng tốt. Chấm ngoặc kép, đây vốn chính là một câu nói đùa. Ai ngờ Cẩu Nhi lại là nhớ kỹ ở trong lòng. Gật gật đầu, ta nhất định đánh hắn đứng không dậy nổi.